Ninh Phàm bỗng nhiên mở miệng, ra lệnh, lấy ngươi địa không thuật, nuốt vào những người này, toàn bộ ném vào lưỡng giới phong thiêu chết. Dĩ nhiên ở đối với Bách Lý Thạch Long ra lệnh, quỷ dị chính là, không nghe theo Mông Chân mệnh lệnh Bách Lý Thạch Long, giờ khắc này lại nghe đi theo Ninh Phàm mệnh lệnh. Ồ, Bách Lý Thạch Long phát sinh tự ngưu tự tượng quái hống, liền ở này tiếng gào truyền ra trong nháy mắt, Mông Chân cùng phía sau hắn chiến hồn sư, cùng với bốn tên hỏa hồn đế ảnh, toàn bộ liền tránh né cũng không kịp, đầu tiên là mắt tối sầm lại, tiện đà có trời đất quay cuồng cảm giác, càng bị cường thôn đến Bách Lý Thạch Long trong miệng. Lần này, Bách Lý Thạch Long thôn người sau khi bị người tụ người vào bụng, mà là trôi chảy đem Mông Chân đám người thổ nhập lưỡng giới phong hừng hực ngọn lửa hừng hực bên trong. Bốn cái hỏa hồn tiên đế chỉ là huyễn ảnh, không có mặc cho tu vi thế nào, bị nuốt cũng là tự nhiên, hầu như ở rơi vào hỏa uyên trong nháy mắt, liền kêu thảm thiết mà chết. Đương nhiên, bản thể là sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Những kia chiến hồn sư, dược hồn tuy nói mạnh mẽ, thân thể nhưng thực tại nhỏ yếu, giống nhau lưỡng giới phong ở ngoài phong ấn phạm vi, liền cái này tiếp theo cái kia đốt thành cho bụi, kêu thảm thiết liền thiên. Cho tới Mông Chân, giờ khắc này đã bị sợ vỡ mật, hắn không hiểu, không hiểu vì sao Bách Lý Thạch Long hội làm phản, tại sao lại nghe theo Ninh Phàm mệnh lệnh. Càng làm cho hắn sợ hãi là ở này thoáng qua trong lúc đó, hắn đã bị Bách Lý Thạch Long địa không thôn hấp thuật thổ nhập lưỡng giới phong ở ngoài phong ấn phạm vi, chính hướng về lưỡng giới phong nơi sâu xa không ngừng tăm tích, không cách nào duy trì phi hành, không cách nào lên không, chỉ có thể trụy xuống, lấy hắn thần thông chống lại không được lưỡng giới phong cấm không lực lượng. Đây là thánh nhân bày xuống phong ấn a. U màu xanh lục trong biển lửa phệ người nhiệt độ hầu như trong nháy mắt liền đem Mông Chân trong cơ thể đốt thành tha. Hắn bản có không ít pháp bảo có thể sử dụng, nhưng cũng tuyệt vọng phát hiện trên người pháp bảo càng toàn bộ không thấy. Nghĩ cũng biết, khẳng định là ở cái kia bị nuốt trong nháy mắt, bị am hiểu đoạt bảo Bách Lý Thạch Long trực tiếp cướp đi đi. Đáng chết, liền Diễm Tổ Kim Trưởng Lệnh đều bị đoạt đi rồi, lần này thật sự xong. Nếu có Kim Trưởng Lệnh ở tay, hay là còn có thể có một chút hy vọng sống, nhưng bây giờ chỉ có một con đường chết rồi. Không biết trụy xuống bao lâu, ngay khi Mông Chân cơ hồ bị này địa hỏa yên hun đến mất đi ý thức thời điểm, từng tiếng sóng lớn vỗ bờ âm thanh, cuối cùng từ lưỡng giới phong nơi sâu xa nhất truyền đến. Nơi đó là bên trong phong ấn phạm vi, nơi đó biển lửa sóng lớn bên trong, có một cái núi nhỏ đột ra mặt biển, trên ngọn núi nhỏ ngồi một cái khắp nơi hung quang lão nhân, không có lý trí, không có cảm tình, chỉ có che kín đỏ như máu giết chóc ánh mắt. Đó là thánh nhân hung niệm ở bên trong trong phong ấn biến ảo hộ phong chi linh. Đó là một cái đầu lâu xếp thành trên ngọn núi nhỏ, như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn bên trong xương sọ, không thiếu tiên đế xương sọ. Quá giới giả, giết, oành, hút đến một tiếng vang thật lớn truyền đến, càng là cái kia ngông cuồng tự đại Mông Chân, trực tiếp thân thể nổ thành xương máu mà chết, liền hung niệm ông lão dung mạo cũng không kịp thấy rõ, là hung niệm lão nhân giết Mông Chân. Thân thể hắn phảng phất nhúc nhích một chút, lại dường như căn bản chưa từng động tới, trước sau ngồi ở xương sỏ trên ngọn núi nhỏ. Liền trong nháy mắt này, có tiên tôn tu vi Mông Chân, chết ở trong tay hắn. Hắn không có tu vi, không có lý trí, không có hỉ nộ, không hiểu suy nghĩ. Hắn chỉ là một đạo từ tuyên cổ để lại đến nay hung niệm, chỉ vì là thánh nhân lưu, thì lại coi như là tiên đế, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thạch Diễm Ma thì lại làm sao, run rế ngươi. Đây chính là thánh nhân hung niệm ư? Một niệm tuyên cổ truyền lưu đến nay, đọc tiên tôn tử. Ninh Phàm mạnh mẽ triển khai vũ thuật, nhìn thấy lưỡng giới phong bên trong, hung niệm lão nhân giết chết Mông Chân một màn, âm thầm hoảng sợ. Chỉ có điều là một đạo thánh nhân hung niệm mà thôi, mang cho Ninh Phàm cảm giác, nhưng là không thua gì Hướng Minh Tử mạnh mẽ. Đại ti 108 thảo nguyên bên dưới, đều có lưỡng giới phong, chẳng lẽ mỗi một cái lưỡng giới phong bên trong, đều trấn thủ như thế một cái thực lực khủng bố hung niệm chi linh không được. Nhập niệm giả, giết. Cái kia hung niệm lão nhân lạnh giọng mới vừa truyền ra, lưỡng giới phong bên trong phong ấn ở ngoài, nhất thời liền có từng cái ẩn giấu cực sâu giọt mưa, bị mạnh mẽ bách xuất hiện hình, tiện đà từng cái nổ tung, mang theo xương máu. Ninh Phàm chỉ cảm thấy biển ý thức đau xót, theo mông chân hàng nhập lưỡng giới phong một tia thần niệm đã bị tiêu diệt. Cũng may chìm vào lưỡng giới phong thần niệm cực nhỏ, này tổn thương, gần như không. Tự cảm nhận được mông chân tử vong, Bách Lý Thạch Long phát sinh bi thương địa gào thét, nhưng vẫn cứ không cách nào vi phạm Ninh Phàm mệnh lệnh. Ninh Phàm từ Bách Lý Thạch Long cử thủ bên trên hạ xuống, rơi vào lưỡng giới phong hỏa uyên khẩu phụ cận, nhìn cái kia sâu không thấy đáy hỏa uyên, biểu hiện nghiêm nghị. Vạn cổ tiên tôn, nhập lưỡng giới phong thì lại chết, quả nhiên không phải hư ngôn, cái kia mông chân cũng coi như không kém, nhưng ở lưỡng giới phong bên trong, càng không chống đỡ bao lâu liền chết rồi. Thực lực kia khủng bố hung niệm lão nhân, cái kia hỏa hồn bộ tộc đời đời kiếp kiếp không cách nào vượt qua phong ấn. May mà hắn ở ngàn cân treo sợi tóc, hàng phục Bách Lý Thạch Long, nếu bị thổ nhập lưỡng giới phong thiêu chết, liền không phải mông chân, mà là hắn Ninh Phàm. Không nghĩ tới Nam Cương tiểu bỉ bên trên, sẽ xuất hiện bực này biến cố, ta lại hội gặp may đúng dịp, biết nhiều như vậy đại ti bí ẩn. Ninh Phàm ánh mắt một chốc sâu thẳm lên, ở mông chân đám người thoát ly Thạch Long trong bụng sau, Ninh Phàm liền ở Bách Lý Thạch Long trong bụng hành động lên. Hắn đầu tiên thử nghiệm phá tan Bách Lý Thạch Long phúc bích chạy trốn, lại phát hiện Bách Lý Thạch Long trong bụng khốn như vững chắc, là kim quang vô số chân bảo từng tế luyện tuyệt hảo lao tù. Đủ để phòng ngự tiên vương cấp bậc công kích, lấy hắn thủ phong tu vi, tự nhiên là không cách nào phá mở. Đã như thế, Ninh Phàm nhất định phải nghĩ biện pháp khác đào mạng. Tu vi tuy nói không ăn thua, nhưng hắn tất lại còn có rất nhiều thủ đoạn, càng ở Bách Lý Thạch Long trong bụng qua lại lên, cuối cùng, càng bị hắn đi tới Bách Lý Thạch Long đầu lâu vị trí. Từng tầng kiên cố phòng ngự sau khi, chính là Bách Lý Thạch Long biển ý thức. Bách Lý Thạch Long trong bụng trải qua đặc biệt tế luyện, biển ý thức vị trí, càng là kiên cố cực kỳ, dù là đỉnh cao tiên vương, cũng chưa chắc có thể ở tại trong bụng thương biển ý thức. Như không có điểm ấy thủ đoạn, Bách Lý Thạch Long cũng không dám tùy tiện thôn người. Đáng tiếc nó thôn chính là Ninh Phàm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Ninh Phàm không dự định vận dụng lá bài tẩy, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, hắn không biết mông chân đi nơi nào. Nhưng mơ hồ có tâm huyết dâng trào cảm giác nguy hiểm, hiển nhiên mông chân nói có thể giết hắn, tuyệt đối không phải nói ngoa, nếu không mau mau từ Thạch Long trong bụng thoát ra, tất có đại hung. Vì vậy Ninh Phàm không có bất kỳ lưu thủ, trực tiếp lấy ra thủy khí, đây là hắn bây giờ có thể sử dụng to lớn nhất dựa dẫm rồi. Tu vi nhân bị hạn chế, thủy yêm một giới bình là không cách nào vận dụng, thân ở cực đan thánh vực, giết địch thẻ ngọc là không cách nào vận dụng. Thủy khí nếu là nổ tung, đủ để phát sinh khiến tiên đế trọng thương uy năng, nổ tung Bách Lý Thạch Long trong cơ thể, tự nhiên là điều chắc chắn. Bây giờ đến không phải dùng thủy khí không thể mức độ, Ninh Phàm không có lựa chọn nổ tung Thạch Long phúc bích đào mạng, như chỉ là như vậy, hắn dùng đi lá bài tẩy liền không có bất kỳ thu hoạch. Mà lại hắn tứ đế La Hán Tùng còn ở mông chân trên tay, dù cho nổ chết Bách Lý Thạch Long chạy đi, hắn ở tu vi được hạn bên dưới. Cũng không có tự tin giết chết mông chân đoạt lại tứ đế La Hán Tùng. Ninh Phàm há lại là một cái thích ăn thiệt thòi chủ. Liền hắn liền đem thủy khí hiệu dụng sử dụng tốt nhất. Lựa chọn nổ tung Bách Lý Thạch Long biển ý thức ở ngoài phòng ngự. Mà không phải đem giết chết. Bách Lý Thạch Long sai lầm lớn nhất. Chính là không nên đem Ninh Phàm thôn đến trong cơ thể. Dù sao đây chính là cho Ninh Phàm trực diện Bách Lý Thạch Long biển ý thức cơ hội. Biển ý thức là cái gì? Là tu sĩ thần niệm vị trí, như biển ý thức hủy, thì lại tu sĩ vong, thú loại cũng thế. Nếu là ở Bách Lý Thạch Long bên ngoài cơ thể, Ninh Phàm tự hỏi không làm được trước mắt sự tình, nhưng bây giờ ở trong người, càng là trực diện Bách Lý Thạch Long biển ý thức, hắn trực tiếp làm một cái điên cuồng việc. Hắn xâm nhập vào Bách Lý Thạch Long to lớn trong óc, trực tiếp ở trong óc, đối với Bách Lý Thạch Long sử dụng ảo thuật, Ninh Phàm ảo thuật hết sức lợi hại. Chỉ là bởi vì hắn lá bài tẩy quá nhiều, vì vậy mới rất ít sử dụng đến. Nhưng bây giờ trực diện Bách Lý Thạch Long biển ý thức, ảo thuật đáng sợ liền hiển hiện ra. Bách Lý Thạch Long trực tiếp bị Ninh Phàm lấy ảo thuật điều khiển rồi. Ninh Phàm càng xóa đi Bách Lý Thạch Long trong óc các loại cấm chế, làm cho mông chân đối với Bách Lý Thạch Long điều khiển hạ thấp linh, bổ khuyết thêm hắn tự thân cấm chế, càng là không để ý Bách Lý Thạch Long tâm ý, mạnh mẽ đưa nó hàng phục rồi. Bách Lý Thạch Long không muốn bối chủ, nhưng làm sao chúng rồi Ninh Phàm ảo thuật, hành động căn bản không bị tự thân khống chế, chờ phục hồi tinh thần lại, Mông Chân đã bị nó tự tay giết chết. Bách Lý Thạch Long há có thể không bi? Nó hầu như hận chết Ninh Phàm lòng dạ độc ác, càng lấy ảo thuật mê hoặc chính mình thí chủ. Nhưng này thực tế cũng không trách Ninh Phàm, là Mông Chân động thủ trước. Như Ninh Phàm không như thế giáng trả, bị chết liền không phải Mông Chân, mà là hắn Ninh Phàm rồi. Ồ, Bách Lý Thạch Long tiếng gào, bi thương quyết tuyệt, càng có ngập trời mối hận. Nó hận không thể giết chết Ninh Phàm, làm chủ báo thù. Nó càng hận không thể đập đầu chết ở chỗ này, hướng chủ nhân tạ tội. Nó liều mạng phản kháng này Ninh Phàm loại ở biển ý thức cấm chế, lại phát hiện những cấm chế này căn bản là không có cách phản kháng, mạnh mẽ phản kháng chỉ có một đường chết. Nó không sợ chết, nhưng càng làm cho nó bi ai, nó liền tử đều không làm được. Nó trúng rồi Ninh Phàm ảo thuật, mà cái kia ảo thuật, như Ninh Phàm không chủ động mở ra, nó là không cách nào tránh thoát. Cái kia ảo thuật, cướp đoạt nó đối với thân thể trưởng khống, nó không cách nào báo thù. Dù là liền tử đều không làm được. Dù sao cũng là Ninh Phàm trực tiếp ở trong biển ý thức của nó gieo xuống ảo thuật a. Ồ, ồ, ồ. Cho ta yên tĩnh. Ninh Phàm lạnh giọng một khiến, Bách Lý Thạch Long nhất thời hống không ra, biển ý thức lại một lần nữa hỗn loạn, mờ mịt thần phục. Ninh Phàm thở dài, này Bách Lý Thạch Long đúng là trung thành tuyệt đối, nhưng đáng tiếc không có thể để cho hắn sử dụng. Lật tay một cái, trong tay hút nhiều lắm ra một gốc cây tùng miêu, một cái kim trưởng lệnh, cùng một cái túi đựng đồ. Tùng miêu là tứ đế La Hán Tùng, kim trưởng lệnh căn cứ Ninh Phàm trước đó thoát vây nghe trộm đến lời nói, tựa hồ là gọi Diễm Tổ kim trưởng lệnh, mà lại tựa hồ lai lịch không nhỏ, có thể làm bốn tên hỏa hồn tộc tiên đế kiêng kỵ vạn phần, bị bức ép thỏa hiệp. Nhìn kỹ bên dưới, Ninh Phàm bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, sau đó khẽ mỉm cười. Lệnh bài kia thần thông còn có chờ nghiệm chứng, nhưng nếu như mình không có nhìn lầm, có thể chính mình dùng đi thủy khí, cũng không tính lỗ vốn a. Túi chứa đồ, nhưng là Ma Mông Chân túi chứa đồ, thứ tốt không coi là nhiều không hề ít. Ninh Phàm cũng chỉ khẽ gật đầu, trong đó không có quá mức vừa ý đồ vật. Ninh Phàm đem chiến lợi phẩm thu hồi, quay đầu lại nhìn Bách Lý Thạch Long, bỗng nhiên mở miệng nói, bất luận ngươi có nguyện ý không? Bất luận ngươi có cỡ nào không cam lòng, từ hôm nay trở đi, ngươi đều thành ta Ninh Phàm nô buộc. Đây chính là tu chân tàn khốc, từ bọn ngươi ra tay với ta bắt đầu, liền muốn có chịu đựng hậu quả này giác ngộ. Nói xong, Ninh Phàm cũng mặc kệ thần trí hỗn loạn Bách Lý Thạch Long có nghe hay không đạt được những câu nói này, trực tiếp thân hình loáng một cái, bay trở về Bách Lý Thạch Long trong bụng. Lại ra lệnh một tiếng, Bách Lý Thạch Long liền mờ mịt triển khai thuật độn thổ. Trong lòng đất di động, dần dần đi xa, rời đi lưỡng giới phong vị trí. Tuy nói ra bực này biến cố, Ninh Phàm nhưng quan tâm Nam Cương Tiểu Bỉ thành tích, giờ khắc này tự nhiên là phải về trên mặt đất nhìn tình huống. Chính mình dù sao giết nhiều như vậy toái niệm hỏa hồn, chỉ nhìn một cách đơn thuần chính mình quân bài trên điểm, đã đạt đến khủng bố 77,000 phân, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lẽ ra có thể bắt được Nam Cương Tiểu Bỉ đệ nhất đi. Nam Cương đệ nhất sau khi, dù là đoạt lăng vòng thứ hai, Trung Châu chi so với, chờ đi tới Trung Châu, đầu tiên liền muốn đi tìm Âu Dương Noãn cùng Táng Nguyệt. Đương nhiên, trước đó, Ninh Phàm còn cần trước tiên đột phá xá không trung kỳ, đột nhiên xuất hiện xá không trung kỳ tâm kiếp, còn bị hàn áp chế lắm. Thạch Long trong bụng, Ninh Phàm trở về, mà may mắn còn sống sót Nam Cương các tu sĩ, bắt đầu hoan hô nhảy nhót. Bọn họ dĩ nhiên trở về từ cõi chết, càng từ Thạch Diễm Ma, Bách Lý Thạch Long trên tay giữ được tính mạng rồi. Đây thực sự là khó mà tin nổi. Không người nào nguyện ý tử vong, những này Nam Cương tu sĩ trận đánh lúc trước Mông Chân Ma, lựa chọn thà chết không hàng, đó là bởi vì khí tiết. Nếu có thể bất tử, đương nhiên càng tốt hơn. Nhờ có Ninh Đại Nhân xuất thủ cứu giúp, chúng ta mới có thể từ Mông Chân Ma trong tay đào mạng. Tiểu nhân cái mạng này, từ đây chính là Ninh Đại Nhân rồi. Các hạ tuy là ở ngoài tu, nhưng cũng là ta Thủy Lang Bộ ân nhân, xin nhận chúng ta cúi đầu. Từ đây ân công nếu có sai phái, muôn lần chết không chối từ. Những này mắt tuyết, kém thông minh Nam Cương tu sĩ, ngoài miệng nói nên vì Ninh Phàm muôn lần chết không chối từ, vậy thì thật sự nên vì Ninh Phàm muôn lần chết không chối từ. Bọn họ sẽ không nói khoác, không tiếp khách bộ. Hội những người kia đều đã ở ban đầu phản bội đi theo địch thời gian, bị Mông Chân xem thường giết chết. đối với mọi người cảm kích, Ninh Phàm chỉ là thuận miệng đáp lại, cũng không để ở trong lòng. Dù sao trong những người này tuyệt đại đa số, hắn cũng không tính đã cứu. Những người này mặc dù có thể mạng sống, chỉ có thể nói là may mắn thôi. Hắn ban đầu muốn cứu, chỉ là Tháp Mộc bộ tu sĩ, cùng với Tà Dương bộ tu sĩ. Sư phụ ngươi quá lợi hại, ngươi dĩ nhiên giết Thạch Diễm Ma, ngươi dĩ nhiên hàng phục Bách Lý Thạch Long, ngươi dĩ nhiên. Dính sát vào, là tên thô lỗ tiên vu thuần ở Líu gia líu díu tan vỡ Ninh Phàm công lao. Ninh Phàm không phải một cái yêu thích nghe nịnh nọt người, nhưng khi thật có một cái hai hàng vây quanh ngươi liên tục nói tốt, mà lại còn tất cả đều xuất phát từ chân tâm thì, lấy Ninh Phàm lạnh lùng, mà không khỏi lộ ra ý cười. Bất đắc dĩ ý cười, này hai hàng đối với hắn sùng bái, tựa hồ càng sâu a. Nhưng hắn thật sự không dự định thu đồ đệ, đương nhiên so với tiên vu thuần, Ninh Phàm đối với Đa Lan là càng quan tâm, cũng không phải là quan tâm. Mà là bởi vì trước hắn nghe trộm đến mấy lời, mà có chút lưu ý, thạch tỏa tọa độ là cái gì, có thể làm cho ba diễm, hỏa hồn tộc coi trọng như thế, có thể làm cho Thánh Sơn tiên đế bên trong thông ngoại địch, cho Thạch Diễm đưa ra tình báo tính toán Đa Lan, nghĩ đến sẽ không là cái gì đơn giản đồ vật. Dựa theo mông chân đám người lời giải thích, ở Đa Lan trong trí nhớ, phong ấn 7 cái thạch tỏa tọa độ, chỉ là Ninh Phàm trước đó rõ ràng tìm tới Đa Lan ký ức. Vì sao vẫn chưa phát hiện cái gì đồ bỏ tọa độ tồn tại? Nhớ tới mông chân thật giống nói tới, không vị tọa độ, thì vị tọa độ không giống thu lấy phương pháp. Có thể là này cái gọi là tọa độ, chỉ có thủ đoạn đặc thù mới có thể từ Đa Lan trong trí nhớ nhìn thấy đi. Liên quan với lần này biến cố, ngươi nên có chuyện muốn nói cho ta đi. Giờ khắc này nhiều người mắt tạp, ta không hỏi nhiều, chờ trở lại Nam Cương, ta hy vọng nghe được ngươi thành thực trả lời. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc địa đối với Đa Lan truyền âm nói. Đa Lan có chút giãy giụa cắn cắn môi, rốt cục vẫn là trầm mặc mà gật gù. Tình cảnh này rơi vào một ít Nam Cương tu sĩ trong mắt, tự nhiên là không nghe được Ninh Phàm truyền âm, chỉ có thể nhìn thấy Ninh Phàm cùng Đa Lan đầu mày cuối mắt. Liền những này ngu xuẩn Nam Cương tu sĩ, nhất thời tự cho là thông minh lên. Chữ đại nhân cùng Thánh Sơn thủ lăng người có một chân, sẽ không sai. Nguyên bản đối với Đa Lan không hề quan tâm tiên vu thuần, càng là đần độn mà bắt đầu gọi Đa Lan sư nương, trêu đến Ninh Phàm không còn gì để nói. Trung Châu cấp báo, Nam Cương xuất hiện hỏa hồn bạo loạn, tử thương tạm thời không rõ, tình thế cấp bách. Thiên Đô phong trên, giờ khắc này chỉ có Thiên Đô đế xử lý việc này, cái khác tiên đế từ lâu rời đi. Hỏa hồn bạo loạn tuyệt đối không phải việc nhỏ. Nhưng dù sao chỉ phát sinh ở Nam Cương loại địa phương nhỏ này, kinh động một vị tiên đế cũng là được rồi, không đến nỗi để hết thảy tiên đế tới rồi xử lý việc này. Dù sao chỉ là một nhóm toái niệm hỏa hồn bạo động mà thôi. Thiên Đô đế ngồi cao Phật Liên, nắm một chuỗi niệm châu, hơi hai mắt nheo lại bỗng nhiên mở. Điều tra cùng cứu viện người, đã phái đi Nam Cương, lần này Nam Cương tổn thất tuyệt đối sẽ không tiểu, nhưng đối với nhỏ yếu Nam Cương mà nói, có như thế một lần huyết gột rửa, hay là cũng không phải một việc xấu. Bộ lạc có bộ lạc chỗ tốt, cái kia dù là quần thể tu luyện, nguy hiểm tiểu, hoàn cảnh an toàn. Nhưng là có chỗ hỏng, cái kia dù là phần lớn người đối với tu chân tàn khốc nhận thức không đủ, khuyết thiếu huyết rèn luyện. Đã điều tra xong ư? Lần này Nam Cương hỏa hồn chi loạn, sau lưng có mục đích gì? Phải biết hỏa hồn bạo loạn một lần, hỏa hồn tộc cần trả giá cao tuyệt đối không nhỏ, việc này sau lưng, tất có mưu đồ, chỉ không biết, lần này hỏa hồn bạo loạn, là đơn thuần hỏa hồn tộc cử chỉ, vẫn là lại lẫn lộn ba diễm đến cái bóng. Thiên Đô đế âm thanh vô cùng lạnh lùng, Nam Cương việc tuy rằng khẩn cấp, nhưng là chỉ đến thế mà thôi, hắn không thể là loại chuyện nhỏ này tự mình đi tới Nam Cương. Liên quan với Nam Cương chi loạn, vẫn không có thu được bất kỳ báo lại. Đúng là các đại thảo nguyên vũ thí thành tích đã lục tục đi ra, văn thí vũ thí thành tích tập hợp sau, các đại thảo nguyên bộ lạc xếp hạng cũng đã đi ra. Đế quân có thể muốn xem qua. Một cái tiên tôn tu vi Thiên Đô môn đồ bỗng nhiên bẩm báo. Cũng được, đơn giản đều là chờ đợi, xem trước một chút lần này đoạt lăng vòng thứ nhất thành tích đi. Chờ lão phu xem sau, cũng cho hắn bốn đế phân biệt chuyện đi một phần. Thiên Đô đế gật gù. Đối với tiên đế mà nói, Nam Cương chi loạn chỉ là việc nhỏ, tự nhiên không thể có tâm thần đều háo ở đây sự trên. Bách Hoa Đại Đế nơi đó, cũng chuyển đi một phần sao? Tên kia tiên tôn môn đồ cẩn thận hỏi. Thiên Đô Đế trong mắt lóe lên quái lạ ý cười, đáp, đương nhiên, cho tới nàng có nguyện ý không xem, liền không phải lão phu quản được. Thiên Đô Đế ánh mắt lạc ở trong tay bố cuốn lên, xem lướt qua từng cái thảo nguyên thành tích, bằng tâm trí của hắn, phần lớn bộ lạc thành tích đều ở trong dự liệu của hắn, kém chi không nhiều, vì vậy cũng không đến nỗi quá mức kinh ngạc. Đột nhiên, Thiên Đô Đế khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt nhưng là rơi vào quyển chưa Nam Cương một cột bên trong. Ồ, Nam Cương không phải ra bạo loạn, này tháp một bộ vì sao còn có thể thu được nhiều như vậy thành tích, chẳng lẽ là loạn bên trong thủ lợi. Tháp một bộ, 77,000 phân, hoàn toàn xứng đáng Nam Cương số 1, so với người thứ 2 Triệu Phong bộ, đầy đủ cao 60,000 phân. Đế quân có chỗ không biết, Nam Cương tháp một bộ thành tích toàn thể không cao, này 77,000 phân. Hầu như đều là một người đoạt được, chính là cái kia tháp mộc mời tới ở ngoài tu ninh phàm, lấy sức lực của một người, chém giết 71 chỉ toái niệm hòa hồn, lúc này mới làm cho tháp mộc bộ có kinh người như vậy thành tích. Nói vậy là ở đại loạn bên trong chém giết đi, có người này ở, cũng coi như giảm bớt Nam Cương chi gấp. Ồ, sức lực của một người, chém giết 71 chỉ toái niệm hòa hồn, người này tuy là vạn cổ tiên tôn, nhưng hẳn là bị hình hoàn phong ấn mới đúng, chẳng lẽ phá hủy hình hoàn. Thiên Đô Đế biểu hiện nhất thời có âm lãnh. Như cái này ở ngoài tu chân dám phá hủy hình hoàn, bất luận hắn có hay không đối với Nam Cương bình loạn có công, đều muốn giúp đỡ chu diệt. Về đế quân, hình tự bên trong, cũng không hình hoàn hủy hoại tin tức truyền đến, nghĩ đến người này vẫn chưa phá hủy hình hoàn. Nếu như thế, liền coi như, người này có thể nhìn thấy viên mãn, còn có thể tu vi được hạn thời gian, lập xuống như chiến tích này, khi thực sự là mầm mống tốt a, nhưng đáng tiếc là ở ngoài tu. Thiên Đô Đế ánh mắt lóe tính toán ánh sáng, không biết đang suy nghĩ gì, môn đồ môn cũng không dám đánh quấy nhiễu. Báo, lần này biến cố bắt đầu chưa, đã điều tra rõ, xin mời đế quân xem qua. Chợt có một cái tiên vương tu vi môn đồ, từ bên ngoài lắc mình tiến vào. Đem một phong mật tấu giao cho Thiên Đô Đế. Thiên Đô Đế nhìn tấu trước vài hàng, nhất thời có ý lạnh. Quả nhiên là Ba Diễm giở trò quỷ. Thạch Diễm Ma Mông chân sao? Không nghĩ tới Thạch Diễm mà ngay cả Diễm Tổ Kim trưởng lệnh người nắm giữ đều phái đi ra. Thực sự là vô cùng bạo tay. Mưu đồ của bọn họ là Sở Liệt Đa Lan sao? Xem ra lão phu đạt được tin tức, cũng không phải là không có lửa mà lại có khói a. Thiên Đô Đế xuống chút nữa xem. Biểu hiện bỗng nhiên nghiêm nghị lên, chờ nhìn thấy cuối cùng vài hàng, Thiên Đô Đế càng bỗng nhiên đứng lên, đầy mặt khiếp sợ đến không cách nào tự ức. Kim trưởng lệnh truyền nhân lại bị giết, lẽ nào là cái nào tiên đế ra tay rồi sao, bằng không ai có thể vượt qua Diễm Tổ sức mạnh, giết chết người này. Người bên ngoài không biết, hắn thân là Trung Châu người nắm quyền cao nhất, há có thể không biết Mông Chân một cái khác đáng sợ thân phận, đáng tiếc. Người phía dưới không cách nào đem chi tiết nhỏ đều điều tra rõ ràng, chỉ là từ những kia trở về Nam Cương người may mắn còn sống sót trong miệng, đạt được vụn vặt tình báo. Báo, Nam Cương tin tức mới nhất chuyện đến, xin mời đế quân xem qua. Thiên Đô Đế có chút thất thố, hoắc đến mở ra bố quyển, động tác rất có vài phần cấp thiết. Cái kia bố quyển bên trên, biết hắn giờ khắc này nóng lòng biết được đáp án, nhưng đáp án này... Nhưng là hắn dù như thế nào đều không thể tin tưởng, làm cho hắn hút vào hơi lạnh không thôi. Khởi bẩm đế quân, giết Thạch Diễm Ma giả, chính là ở ngoài tu ninh phàm. Làm sao có khả năng? Chỉ là tiên tôn ở ngoài tu, càng phong ấn tu vi, càng giết chết Thạch Diễm Ma. Đó cũng không là phổ thông ma, vậy cũng là kim trưởng lệnh người nắm giữ. Dù là hắn Thiên Đô Đế ra tay, cũng không có hoàn toàn chắc chắn giết chết Mông Chân A. Này Ninh Phàm làm sao làm được? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1013, Đệ Nhị Tâm Kiếp. Chương 1013, Đệ Nhị Tâm Kiếp. Nam Cương chi loạn, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bởi vì chưa từng xuất hiện hỏa hồn lẩn trốn toàn bộ thảo nguyên sự tình, vì vậy lần này bạo loạn tổn thất chỉ hạn chế với Triệu Phong bộ một bộ, cùng với những kia tham gia Nam Cương tiểu bỉ các bộ tham so với giả. Người vây xem bên trong, to lớn nhất khổ chủ, không nghi ngờ chút nào là Triệu Phong bộ, không chỉ có tổn thất trong tộc hộ tộc Thi Ma, càng ở đây thứ bạo loạn bên trong tổn thất gần 10 vạn tộc nhân. Đối với nhân số không phong Triệu Phong bộ mà nói, nguyên bản Nam Cương đệ nhất đại bộ phận địa vị đã vô lực duy trì. Những bộ lạc khác các có sự khác biệt trình độ tử thương, có thể tới tham gia Nam Cương tiểu bỉ, đều là các bộ tinh anh. Nếu là tử thương, tự nhiên sẽ làm cho các đại bộ lạc thực lực tổn thất lớn. Tà Dương bộ nhưng là tổn thất khá nhỏ mấy cái đại bộ phận một trong, điều này làm cho Tà Dương bộ người bảo thủ môn cảm thấy vui mừng. Đối với Tiên Vu Thuần, Tháp Mộc bộ, thái độ trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều, mà Tháp Mộc bộ thì lại hoàn toàn xứng đáng thành lần này bạo loạn tối người thắng lớn. Nam Cương đệ nhất vòng Nguyệt Quế, rốt cục vẫn là bởi vì Ninh Phàm đột xuất biểu hiện, rơi vào vạn năm lót đáy Tháp Mộc cỡ sách tiến lên. Đáng tiếc bởi vì bạo loạn, làm cho toàn bộ Nam Cương tiểu bỉ lưu trình không hoàn toàn. Dựa theo lưu trình, văn thí vũ thí thành tích tập hợp sau khi thu được đệ nhất bộ lạc, còn muốn tiếp thu phong thưởng, chịu đựng ban thưởng, chính là vũ thí bên trong, các bộ săn giết hỏa tinh, lấy thứ ba thành thưởng dư bộ thứ nhất lạc. Ngày đó phụ trách Nam Cương tiểu bỉ thánh sứ Thi Ma, dĩ nhiên bỏ mình, tự nhiên là không người chủ trì phong thưởng công việc. Tự bộc lộ loạn lại quá 6 ngày, mới có tân người phụ trách đi tới Nam Cương, đến xử lý Tháp Mộc bộ phong thưởng việc. Hắn chuyện cần làm, đầu tiên là đi tới tham so với các bộ, lấy đi các bộ vũ thí săn bắt 3 phần 10 hỏa tinh, lại đem những này hỏa tinh cùng nhau ban thưởng cho Tháp Mộc bộ. Lần này tới đến người phụ trách, ngược lại không là Thánh Sơn Thi Ma, mà là Trung Châu Thiên Đô Đế Môn Đồ một trong, có vạn cổ một kiếp tu vi, tên là Tuệ Tịnh. Đây là một cái xem ra trung thực Phật tu, trong ngày thường đàm kinh biện Phật, cũng vẫn có thể thiệt sán liên hoa, nhưng cùng người giao thiệp với, nhưng hội nột với lời nói. Tuệ Tịnh rất có vài phần đau đầu, hắn không thích xử lý tục vụ, nhưng lần này là Thiên Đô Đế tự mình mở miệng, khiến cho hắn công việc việc này, hắn tự nhiên là không cách nào từ chối. Đế Tôn có lệnh, chuyến này phong thưởng chuyện nhỏ, đêm này phong cổ Phật hội thiếp mời giao cho cái kia ở ngoài tu Ninh Phàm, mới là chính sự. Thực sự là khó mà tin nổi, cổ Phật hội xưa nay không cho ở ngoài tu tham dự, dù là bên trong ngọn Thánh Sơn người, cũng không phải người nào đều có tư cách đi tới. Không nghĩ tới Đế Tôn càng sẽ vì một cái ở ngoài tu, ngoại lệ làm việc, nghĩ đến là cực kỳ coi trọng người này. Vừa nghĩ tới Thiên Đô Đế đối với Ninh Phàm coi trọng, Tuệ Tịnh cũng không khỏi thu hồi đối với ngoại lai tu sĩ kỳ thị chủng tộc, không thấy diện, trước tiên có tôn trọng. Lấy Tuệ Tịnh tiên tôn tu vi, tự mình đi tới từng cái Nam Cương bộ lạc yêu cầu phong thưởng hỏa tinh, tự nhiên không có bộ lạc dám không cho. 3 phần 10 hỏa tinh, không phải số lượng nhỏ, đối với tăng lên bản bộ hỏa tu tu vi, nhưng là vô cùng trọng yếu vật tư. Dựa theo Tuệ Tịnh kinh nghiệm, tuyệt đại đa số bộ lạc đều sẽ làm chút tay chân, giao ra hỏa tinh con số, ở bề ngoài cùng vũ thí thành tích tương xứng, lén lút nhưng hội theo thứ tự hàng nhái, nắm phẩm chất kém hỏa tinh thay thế thượng đẳng hỏa tinh. Đã như thế, phong thưởng cho bộ thứ nhất lạc hỏa tinh, thường thường đều là một ít theo thứ tự xung đồ tốt, phụ trách người, thì lại thường thường hội đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là cựu lệ. Nhưng lần này, Tuệ Tịnh nhưng mở rộng tầm mắt, Hải Hồn bộ ứng giao hỏa tinh 26 viên, trong đó nên có độ chân hỏa tinh 22 viên, xá không hỏa tinh 4 viên, thực giao hỏa tinh 214 viên, trong đó đan xá không hỏa tinh thì có 44 cái, độ chân hỏa tinh cũng không có chỗ nào mà không phải là phẩm chất tuyệt hảo đồ vật. Tà Dương bộ ứng giao hỏa tinh 19 viên, thực giao 230 viên, trong đó có xá không hỏa tinh 37. Lại còn có một cái rõ ràng không phải lần này vũ thí săn bắt toái niệm hỏa tinh. Thủy Lang bộ, Phi Sa bộ, từng cái Nam Cương bộ lạc, dĩ nhiên tất cả đều vượt mức nộp lên hỏa tinh, mà lại vượt qua không chỉ là một chút. Liền ngay cả luôn luôn cùng Tháp Mộc bộ không hợp nhau Triệu Phong bộ, Bạch Quỷ bộ, cũng dồn dập vượt mức nộp lên hỏa tinh. Ninh Phàm lần này cứu tu sĩ không nhiều, nhưng hầu như bao dung Nam Cương hết thảy bộ lạc. Càng là một lần đạt được toàn bộ Nam Cương hảo cảm, mà nguyên bản cửu thị Tháp Mộc những người kia, có không ít đều chết ở phản bội thời gian, còn có một chút tuy nói không chết, nhưng bởi vì thừa Ninh Phàm ân cứu mạng, lần này nộp lên hỏa tinh, tất nhiên là tận hết sức lực nhiều lắm giao, thậm chí không tiếc vận dụng các bộ bảo khố tích lũy, chỉ vì trả hết nợ Ninh Phàm ân tình. Không nghĩ tới thu lấy phong thưởng hỏa tinh một chuyện, càng hội dễ dàng như vậy. Tuệ Tịnh rất là cảm thán, mang theo vượt mức phong thưởng, đi tới tháp mộc bộ. Đối với Tuệ Tịnh bực này tiên tôn, tháp mộc bộ tất nhiên là không dám thất lễ, hầu như cả tộc đón lấy. Sau đó bị Tuệ Tịnh phong thưởng, cũng coi như chính thức thu được Nam Cương đệ nhất vinh quang. Từng cái tháp mộc người đầy mặt hỉ khí, giấy lên lửa trại, suốt đêm địa chúc mừng lên. Nhưng mà ở những này chúc mừng giả bên trong, Tuệ Tịnh cũng không nhìn thấy Ninh Phàm bóng người. Vì sao không thấy ngươi bộ mời tới tên kia ở ngoài tu? Tuệ Tịnh lời nói bình tĩnh, nhưng rơi vào tháp mộc tộc trưởng tháp cách lý trong tai, nhưng có vô thượng uy nghiêm, cẩn thận hồi đáp. Về thượng sứ, Ninh đại nhân bây giờ đang lúc bế quan tu luyện, tự đang trùng kích cái gì bình cảnh, vì vậy không có tới đây. Có thể cần tiểu nhân cho Ninh đại nhân đưa tin, xin hắn đến đây cùng thượng sứ gặp lại. Nói là nói như vậy, nhưng tháp cách lý trong mắt ẩn sâu một tia không tình nguyện, vẫn là bán đi hắn chân thực ý nghĩ. Hắn cũng không muốn quấy rối Ninh Phàm bế quan, Ninh Phàm chính là tháp mộc ân nhân, là Nam Cương cứu tinh, là trên thảo nguyên khách nhân tôn quý nhất. Ninh Phàm bế quan tu luyện, so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, hắn mới không muốn để cái này thượng sứ quấy rối đến Ninh Phàm tu luyện đây. Không sao, không cần quấy rối người này, ta chờ đợi ở đây mấy ngày dù là, nghĩ đến ở đoạt lăng vòng thứ hai trước khi bắt đầu, người này tự sẽ xuất quan. Tuệ Tịnh còn có Thiên Đô Đế giao phó nhiệm vụ, chỉ được cầm cẩn thận thiệp mời, ở tháp mộc bộ ở tạm, chờ đợi Ninh Phàm xuất quan. Ninh Phàm lần này bế quan nơi, tuyển ở tháp mộc bộ trong tộc cấm địa tháp mộc dược trong ao. Đây là tháp mộc bộ bên trong linh khí cao nhất nơi, cũng là thích hợp nhất đột phá bình cảnh địa phương. Ninh Phàm tuyển ở chỗ này bế quan, tất nhiên là vì nghênh tiếp đột nhiên xuất hiện đệ nhị tâm kiếp. Nói là dược trì, mặt ngoài xem ra nhưng bất quá là cái ngàn thước vuông bắn phương đường, đường trung tâm, cung phụng một vị trong nước tượng Phật, vẫn là dược sư Phật trang phục. Dược trì ngoại bộ bố trận pháp, đem tứ phương dược khí tụ tập trong đó, dược khí hóa lỏng, hình thành trong ao thủy. Nước ao có ôn dưỡng dược hồn thần hiệu, các đời tháp mộc tộc trưởng đều sẽ ở chỗ này rèn luyện dược hồn. Theo năm tháng trôi qua, dược trong ao thường thường hội đản sinh ra một ít dược tủy, trầm tích ở đáy ao, có tăng lên dược hồn lực lượng thần hiệu, trầm tích thời gian càng dài, cái kia tăng lên hiệu quả liền cũng càng dài. Bình thường mà nói, tháp mộc người mỗi cách ngàn năm đều sẽ lấy ra dược tủy, cung trong tộc cường giả dùng. Những bộ lạc khác đa số cũng có dược trì, cơ bản cũng là ngàn năm một lấy. Ninh Phàm tiến vào dược trì thời gian, đáy ao niên đại đạt đến ngàn năm trầm tích dược tủy, đã sớm bị lấy đi, chỉ có một ít mấy trăm năm tuổi dược tủy. Những này mấy trăm năm tuổi dược tủy đối với sáu chuyển luyện đan sư dược hồn tu luyện, có sự giúp đỡ to lớn, nhưng đối với Ninh Phàm bực này bảy chuyển thượng cấp luyện đan sư mà nói, hiệu quả cũng không lớn. Ninh Phàm cùng y ngồi ở dược trong ao, nhắm mắt đả tọa, không nói một lời, ngoại trừ tình cờ ăn dược hồn thạch ở ngoài, cũng không mở mắt. Như vậy đã có 6 ngày, dược trì ở ngoài, Đa Lan, Tiên Vu Thuần cùng với không ít tháp mộc mọi người chờ đợi ở đây, chờ đợi Ninh Phàm xuất quan, tham dự đến tháp mộc chúc mừng bên trong đến. Người ngoài chỉ nói Ninh Phàm đang đột phá vạn cổ tiên tôn tu hành tiểu bình cảnh, cũng không biết, Ninh Phàm đột phá chỉ là xá không bình cảnh mà thôi. Dược trì phía trên, từ lâu biến ảo ra Ninh Phàm 4 tòa chân kiều bóng mờ, chân kiều bên dưới là dốc rách nước sông. Chiếu dọi hình chiếu, không có chỗ nào mà không phải là Ninh Phàm không ngừng biến hóa tâm niệm. Dựa theo Ninh Phàm bản thân quan điểm, hắn lần thứ nhất tâm kiếp, ứng ở một cái nặc tự bên trên, mà này đệ nhị suy nghĩ, tựa hồ ứng ở ân tự bên trên. Xá không tâm kiếp giáng lâm, có thể gặp mà không thể cầu, như chỉ là bế quan khổ tu, thường thường mấy triệu năm cũng không cách nào hạ xuống tâm kiếp. Nếu là xuất ngoại du lịch, khả năng cơ duyên vừa đến liền hạ xuống. Cũng khả năng cơ duyên không gặp trước sau không được. Ninh Phàm xem như là vô cùng may mắn, nhân cái kia Tiên Vu Thuần bi thống điên cuồng gào thét, càng nội tâm xúc động, như có cộng hưởng, tiện đà trực tiếp phát động lần thứ hai tâm kiếp. Cái kia hống một tiếng, có Tiên Vu Thuần đối với mẫu thân chân thành tình cảm, có tưởng niệm, cũng có bi thống. Trở lại trên đất sau, Ninh Phàm đặc biệt đang bế quan trước, hỏi dò Tiên Vu Thuần chuyện cũ. biết được Tiên Vu Thuần một ít cố sự, cũng biết cái kia hống một tiếng đau thấu tim gan. Tiên Vu Thuần còn trẻ thời gian, từng bị Thạch Diễm bắt đi, mẫu thân của hắn liều mạng cứu hắn, kết quả bản thân nhưng chết ở Thạch Diễm núi lửa thần thông chi hạ. Còn trẻ Tiên Vu Thuần, sẽ ở đó núi lửa ở ngoài, tận mắt mẫu thân một chút bị đè chết, nhưng vô lực thi cứu. Cái kia một ngày, Tiên Vu Thuần biết được chính mình nhỏ yếu. Cái kia một ngày, Tiên Vu Thuần xin thề đời này nhất định phải đi ra Nam Cương, nhất định phải sống được so với bất luận người nào đều mạnh mẽ. Trong xương, Tiên Vu Thuần càng là đối với Úy Ba Diễm có ngập trời mối hận, như sẽ có một ngày tu vi đầy đủ, chắc chắn hướng về Ba Diễm báo thù. Từ Tiên Vu Thuần trên người, Ninh Phàm nhìn thấy chính mình cái bóng, mà mẫu thân của Tiên Vu Thuần thì lại để Ninh Phàm liên tưởng đến mẹ của chính mình. Mẹ của hắn cũng từng không tiếc tất cả đem hắn cứu, chỉ là cùng Tiên Vu Thuần không giống, mẫu thân của Ninh Phàm còn sống sót, còn ở vũ giới, chỉ là không biết mẫu thân tượng đá có hay không đã giải trừ thạch hóa. Hắn có chút nhớ nhà, này tưởng niệm đồng thời, Ninh Phàm tâm kiếp thế tới càng lúc càng nhanh. Dòng giả 6 ngày, cái kia chân kiều hà cái bóng trong nước, dù như thế nào biến ảo, càng đều là cùng mẫu thân từng đoạn ký ức, có từng ở tử đấu trong ảo cảnh, cùng mẫu thân điền viên sinh hoạt giả tạo ký ức, có mẫu thân lấy huyết đồ kén trắng xám ký ức, cũng có hắn ngồi ở kim ốc ở ngoài, không dám vào ốc bóng người, không dám nhìn tới mẫu thân lạnh lẽo tượng đá ký ức. Nhân sinh trong thiên địa, như thời gian qua nhanh, bỗng nhiên mà thôi. Chúng ta tu chân, sở cầu chuyện gì? Tu đạo tu đến cuối cùng, thường thường bảo vệ một cái từ thế giới xa lạ, bảo vệ những kia vĩnh viễn chết đi đạo hữu, bảo vệ bọn họ nói cẩn thận, muốn đồng thời trường sinh bất tử lời hứa. Tình cờ lật xem vật cũ, tìm tới còn trẻ thì tả cho sư tỷ thư tình, trải qua một cái nào đó phố chợ, chợt nhớ tới năm đó đáp ứng sư vinh đồ vật còn chưa kịp mua, đột nhiên nhìn lại một đời, mới phát hiện những kia sóng vai đồng hành người đều đã không ở, loại cảm giác đó, như vậy cô quạnh. Mà những kia không thể cùng hành người, thì lại ở càng sớm hơn thời gian, đã thành một nắm cát vàng. Loại kia một người đắc đạo, gà chó lên trời cố sự, quá ít. Tuyệt đại đa số phàm nhân xuất thân tu sĩ, tiên đạo thành công thời gian, cha mẹ bọn họ đều đã chết đi nhiều năm. Thậm chí, từ lúc kết đan chém tình, hóa thần chém phàm thì, liền đem cái gọi là cha mẹ một tuệ kiếm chém ra nội tâm. Chỉ là thế gian này vạn vật, có nhân tất có quả, ngươi thiếu nợ cha mẹ tri ân, không kịp trả lại liền thôi. Nếu ngay cả đối với cha mẹ ký ức cảm tình đều chém tới, sợ là càng thêm còn không thanh nhân quả. Như vậy tu sĩ, là dù như thế nào cũng không cách nào tu thành chân chính viên mãn. Kết đan chém tình, là sai. Hóa thần chém phàm, là sai. Xá không lãng quên, tương tự là sai. Thời gian qua đi 6 ngày, Ninh Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thanh mang lấp lóe, càng là từ viên mãn góc độ, nhìn ra bây giờ tu chân hệ thống tai hại. Không thể quên, có thể nào lãng quên. Thế gian này, không phải hết thảy vết sẹo đều cần thật toàn, cũng có một chút là cần vĩnh viễn bảo lưu, vĩnh viễn ghi khắc. Nếu nói là từ trước hắn, chỉ là dựa vào một khang cố chấp, không muốn trong lòng kiếp bên trong vi phạm đạo tâm, hắn hôm nay, nhưng là trực tiếp nhìn ra xá không cảnh giới tai hại. Lần thứ nhất tâm kiếp thì, hắn còn không cách nào đối với xá không có nhiều như vậy lý giải. Nhưng lần thứ hai, hắn nhưng rõ ràng cảm thấy, xá không tâm kiếp cũng không phải như vậy thứ đơn giản. Càng có một loại mơ mơ hồ hồ cảm giác, không nói ra được, đạo không rõ, để hắn mơ hồ cảm thấy, lần thứ nhất xá không tâm kiếp cũng không chỉ là ứng ở nặc tự trên đơn giản như vậy, mà lần thứ hai tâm kiếp cũng không chỉ là ứng ở ân tự đơn giản như vậy. Tâm kiếp cũng không chỉ là xá không tu sĩ nội tâm nặng nhất, coi trọng nhất chấp niệm. Tâm kiếp tựa hồ cũng là tu sĩ nói tâm biến hóa trọng đại chuyển ngoạt. Ninh Phàm trước đó từng có nghi hoặc, chính mình xá không đệ nhất tâm kiếp, vì sao đệ nhất mạc ảo giác hội từ cùng Hồ Phong có quan hệ ký ức bắt đầu. Người này không coi là hắn trên đường tu chân trọng yếu nhân vật, càng không coi là vũ giới trọng yếu nhân vật. Nhưng mà bây giờ nghĩ đến, người này đối với Ninh Phàm có sâu xa ảnh hưởng, chính là hắn lần thứ nhất đạo tâm thay đổi thời gian. Sơ nhập ma đạo, Ninh Phàm gánh vác cừu hận, bất quá là cái chỉ là báo thù thiếu niên ngu ngốc thôi. Chứng kiến, xưa nay chỉ là trên đường tu chân bầu không khí không lành mạnh, nhưng mãi đến tận gặp phải Hồ Phong Việc, Ninh Phàm mới chính thức ý thức được, trên đường tu chân cũng có một chút chính diện đồ vật, cũng có từng cái tu sĩ khổ sở kiên trì, càng có so với tính mạng thứ quan trọng hơn, đáng giá bảo vệ. Có thể từ cái kia một ngày bắt đầu, Ninh Phàm liền không chỉ là một cái báo thù thiếu niên, mà thành một cái chân chính tu sĩ. Này có thể tính làm Ninh Phàm trên con đường tu đạo lần thứ nhất đạo tâm thay đổi, mà liên quan với mẫu thân ký ức, nhưng là từ tử đấu ảo cảnh bắt đầu, tử đấu tiên hoàng giao cho Ninh Phàm một đoạn hư huyễn ký ức, cùng mẫu thân vượt qua một đoạn bình thường sinh hoạt, cũng là từ đây thì bắt đầu, Ninh Phàm ý thức được chính mình không chỉ là một cái ma tu, càng là một cái bình thường người. Lên núi vì là tiên, hạ sơn làm người, nhưng không có tử đấu tiên hoàng giáo dục, có thể Ninh Phàm hội hãm sâu ma đạo, không cách nào tự kiềm chế, không có nụ cười, chỉ có lạnh lùng giết chóc. Có thể nói là thời kỳ này, Ninh Phàm tìm tới ma đạo cùng người tâm một cái điểm thăng bằng. Này có thể tính làm Ninh Phàm tu đạo trên đường lần thứ hai đạo tâm thay đổi. Hai lần tâm kiếp, như chỉ dùng nặc, ân đi tìm hiểu, khó tránh khỏi có chút nông cạn. Cùng với nói là tâm kiếp, chẳng bằng nói mỗi một lần đều là trái tim của ta biến thời gian. Chỉ là từ nay về sau, đạo tâm của ta tựa hồ lại không to lớn thay đổi. Dĩ nhiên định hình, như lấy tâm biến đi tìm hiểu, ngược lại không biết sau khi đệ tam, lần thứ bốn xá không tâm kiếp, sẽ là làm sao tâm thay đổi. A Lương cũng có thể xúc động trái tim của ta kiếp, tất có một kiếp cùng nàng có quan hệ, chỉ là ta cùng A Lương không ngừng kiếp này có ràng buộc, trước kia cũng có liên lụy, chẳng lẽ trái tim của ta kiếp, không chỉ ứng ở kiếp này, còn có thể ứng ở trước kia sao? Nếu là nói như vậy, hay là ta có kiếp trước tâm biến cũng chưa biết chừng, tâm biến lời giải thích không hẳn liền nói không thông. Bởi vì có lần thứ hai tâm kiếp so sánh, Ninh Phàm đối với trái tim của chính mình kiếp quy luật, có tân suy đoán. Trái tim của hắn kiếp vốn là cùng người thường không giống, tự nhiên là cần chính mình đi phỏng đoán, mới có thể tìm được chính xác con đường. Ngày thứ bảy bắt đầu, chân kiều bên dưới bắt đầu xuất hiện cái khác huyền ảnh, có lão ma ân tình, cũng có những người khác ân tình, quả nhiên là đối ứng ở ân tự trên.